Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, biên soạn. Đi qua một phen suy nghĩ, Thu Đồ Đệ ý nghĩ bị Phương Tiên gác lại, hắn chuẩn bị trước mang cái giáo phái vui đùa một chút. Chủ thể tư tưởng chính là đem chính mình mất đi kiếp lực trở thành cái nào đó tồn tại kêu gọi. Mượn này tăng cường liên hệ, để mình cảm ứng được kiếp lực. Về phần phương sĩ tu luyện phương pháp, hay là thôi đi, cùng lúc đó, tín ngưỡng, có thể là cấp 6 tấn chức thất cấp mấu chốt. Nếu như có thể dùng tín ngưỡng đem ta trực tiếp đẩy lên cấp thứ 7, kia tịch diệt kỳ dĩ nhiên là đã vượt qua. Nhưng thất cấp cảnh giới, ta còn không biết, ta cũng cần càng nhiều chân thần điển tịch, sửa lại thiếu sót của ta chỗ. Phương Tiên lại suy tư một phen, đem lực chú ý thả ở trên thơ. Ta trải qua trọng sinh cùng tử vong, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Tử vong truy đuổi âm ảnh mà đến, không có phương hoa không vong tại lụn bại. Này thơ lại đem sinh trưởng ở, cũng ban tặng ngươi bất hủ. Này tựa hồ, chính là ta từng là khắc họa, nhưng đồng thời, cũng xông vào một ít không hiểu lực lượng. Phương Tiên lầm bầm, bắt đầu tụng niệm chú văn. Hắc ám tinh thần lực đi qua chuyển hóa, rót vào bên trong thơ. Hoàn cảnh bốn phía nhất thời sinh ra một ít không hiểu biến hóa. Trong hư không tựa hồ có mắt chớp chớp, âm ảnh xốc lên màn che. Trong đó tựa hồ có vật thể đang tại nhúc nhích. Vừa vặn, Phương Tiên nghĩ nghĩ, nuốt một mài giảm xuống lý trí dược vật. Bắt đầu chủ động hãm vào bài thơ này chương bên trong. Hắn tựa hồ nghe đến chính mình huyết dịch lưu động thanh âm. Suy nghĩ của hắn vô hạn nâng cao. Tựa hồ đi tới đám mây phía trên. Tại gần như sa đọa điên cuồng trạng thái. Phương Tiên lại cảm thấy tư tưởng của mình bắt đầu tiếp xúc đến cái gì. Đó là ngâm tụng. Đó là đọc chậm. Đó là thơ. Đó là điên cuồng hò hét. Nhân loại cũng không phải là thế giới chúa tể. Vậy chút vĩ đại tồn tại ngày xưa từng ở, hôm nay cũng, ngày sau chắc chắn vĩnh viễn tại. Phảng phất từ ngẫu nhiên dòm phá chân tướng điên cuồng người. Hét to lên, vậy thâm uyên dưới đáy, vô số đáng ghét chi vật, đang thật mong chờ hàng lâm. Nơi này là chân lý phần cuối, điên cuồng đáy cốc, a. Phương Tiên án lấy chính mình huyệt thái dương, thanh tỉnh lại, hắn đang nhìn mình trên tay bản nháp giấy, hiển lộ vô cùng lạ lẫm, nguyên bản một mảnh trống không bản nháp giấy, phía trên đã có một nhóm lại một nhóm văn tự, phần lớn viết ngoáy không chịu nổi, vẻn vẹn chỉ có thể phân biệt xuất mấy cái từ đơn. Ngọn nguồn, bất hủ, luân hồi, mất đi. Phương Tiên nhớ lại vừa rồi loại cảm giác đó, bắt đầu suy tư chính mình, thần danh, nếu như quyết định trở thành một vị bí ẩn tồn tại. Đồng thời bắt đầu truyền giáo, tự nhiên tương đối cần, bất quá lung tung nói bừa đương nhiên không được, phải có được lực lượng. Từ bất hủ thi thiên bên trong dẫn phát, trình bày mới là chính thống nhất, chỉ hướng tính tối cường. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, Phương Tiên nói bút, tại bản nháp trên giấy viết xuống đệ nhất đi, thất lạc chi thần, chỉ hướng tính quá mức phức tạp, bất kỳ ngủ say thái cổ kẻ chi phối cùng cổ xưa người, cũng có thể nhìn thành thất lạc thần linh. Bởi vậy, Phương Tiên tiếp tục viết xuống câu thứ hai, phương sĩ ngọn nguồn, chư thiên luân hồi chi chủ, ngay sau đó, thì là đệ tam đi, kiếp lực chi chủ làm thịt, bất hủ chi tồn tại, vô tận thời không vương giả. May mà vị của ta cách vẫn còn ở, cộng thêm nhiều như vậy hạn định từ, tất nhiên có phản ứng. Ít nhất, bản thế giới là như thế. Phương Tiên thỏa mãn gật đầu, bắt đầu tiếp tục biên soạn giáo điển, muốn siêu tập tín ngưỡng, chậm rãi hấp dẫn tín đồ quá mức chậm chạp. Nhất định phải có tổ chức, có truyền thừa. Hắn chuẩn bị ghi một bộ trình bày siêu tự nhiên lực lượng điển tịch. liền cùng người sứ khác giáo đoàn bí cổ chân kinh có chút tương tự. Này hiệu điển tịch, ngày sau tự nhiên tự là mới thành lập giáo phái thánh điển. Lấy cái danh tự A, gọi là bí mật chi giáo điển. Hắc sắc thiên thư, cuồng nhân thơ, phương tiên có chút trò đùa dai mà nghĩ lấy. Hắn lúc này, nắm giữ, thơ, cũng còn không nhiều lắm, nhưng đều ghi tại giáo điển trước vài trang. Mặc dù có lực lượng hỗn tạp khả năng, nhưng dị giáo đổ điển tịch, không tu luyện ra mấy cái tên điên cùng quái vật, mới là không bình thường a. Hắn không có chút nào cái gì tâm lý gánh nặng mà nghĩ lấy. Quyết định thành lập giáo đoàn, phương tiện làm việc và nghỉ ngơi lại trở nên quy luật lên. Chỉ là tại mỗi ngày sáng tác ra, lại thêm biên soạn giáo điển công tác, thời gian tiến nhập mùa thu. Phương Tiên đi vào thủ mật người phân bộ, hắn đã kết thúc nghỉ ngơi. Còn có một cái tin tức tốt, thì là Lạc Phu đồng dạng khôi phục khỏe mạnh, một lần nữa trở lại công tác cương vị. Lúc này, tại một gian trong văn phòng, Lạc Phu đang nhìn xem một ít phim đèn chiếu, ảnh chụp quay chụp, nên là Lantis thị trấn nhỏ tình hình. Có thể thấy được, những từng là đó thị trấn nhỏ cư dân đều đã chuyển biến, đã trở thành quái vật. Chúng giống như cái xác không hồn đồng dạng, dựa theo bản năng tại thị trấn nhỏ cùng xung quanh quẩn một chỗ. Nhưng có một cái cố định phạm vi, chưa bao giờ đơn giản rời đi. Trở lên chính là người điên trấn vụ án tổng kết báo cáo, đi qua một vị truyền kỳ điều tra thành viên quan sát đo đạc. Chỉ cần chúng ta bảo trì cảnh giới, đồng thời hơi bị thủ bí mật, chỗ đó ô nhiễm trong thời gian ngắn sẽ không bạo phát. Thiếu một mảnh cánh tay, Frank cuối cùng giới thiệu nói, Lạc Phu, ngươi còn có cái gì bổ sung ý kiến? Cũng không có. Lạc Phu nhìn lên gầy gò một chút, chậm rãi lắc đầu. Vậy hào, phong tỏa công tác sau khi chấm dứt, chúng ta lại đến thẩm tra ngươi một chút hành động lần này vấn đề. Cái kia tà ác tồn tại hư hư thực thực nắm giữ mộng cảnh lực lượng, còn có thể thao túng bào tử, ô nhiễm huyết nhục thân thể. Lạc Phu, ngươi đều ngã xuống, không biết là Rocka có thể mang theo ngươi trốn ra, rất khả nghi sao? Frank hỏi. Còn có lần trước hành động, cũng là như vậy, đó là bởi vì Rocka có được chú thuật năng lực, ta tại ngay từ đầu liền báo cáo chuẩn bị. Lạc Phu nhíu mày, đúng vậy, chúng ta cũng nắm giữ kia hai bài thơ ca, đã làm thí nghiệm, lực sát thương cũng không cường đại, đặc biệt là đối với bào tử quái vật mà nói. Phương diện này, ta cho rằng Rocka điều tra thành viên có chỗ giữ lại. Frank bổ sung một câu, bất luận kẻ nào đều có bí mật. Lạc Phu phản bác, vậy chút truyền kỳ điều tra thành viên, từng cái đều là như thế. Chúng ta những cái này thâm niên, tinh anh, chẳng lẽ không phải như vậy? Thế nhưng, Rocka mới là một cái thực tập a. Nhìn, đây là vấn đề chỗ. Frank lộ ra vẻ tươi cười. Khục khục, hắn chịu đựng được khảo nghiệm, ta để danh hắn trở thành chính thức điều tra thành viên. Lạc Phu trầm giọng nói, Rocka tuy gia nhập thời gian cũng không dài, nhưng giải quyết xong không ít vụ án. Khục khục, ta nói một câu a. Trong phòng họp, một người lão già mỉm cười nói, chúng ta cũng biết Rocka bị trụy tinh giáo đoàn bắt cóc hiến tế sự tình, mà phàm nhân tinh thần đối mặt loại kia vĩ đại tồn tại, làm sao có thể không chịu ảnh hưởng. Chúng ta thủ mật lý trí của người giá trị kiểm tra đo lường hệ thống chưa hẳn có thể phát hiện tất cả vấn đề. Kê Chiên, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Phu bỗng nhiên cảnh giác, một lần toàn diện mà triệt để thẩm tra, như thế nào? Kê Chiên khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.